khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 30, một câu kích thích ngàn tầng sóng. Góc truyện audio.com. Nàng ngửa đầu nhìn vương phủ uy nghiêm trang trọng. Ba chữ to cảnh vương phủ cứng cáp có lực rất là chói mắt dưới ánh mặt trời. Trước cửa vương phủ có hai con sư tử bằng đá uy nghiêm. Làm cho người ta cảm thấy vô hạn áp bách. Cửa son chậm rãi mở ra. Một ngọn gió thổi qua. Vị phấn bột nước nồng đậm đập vào mặt. Vương gia, ngài trở lại. Vương gia, Xích Luyện bộ lạc ngưng chiến rồi. Đưa tới nhóm lớn mỹ nhân. Bên trong hoàng cung không chỗ sắp đặt. Không thể làm gì khác hơn là nhét vào trong phủ Hiên Viên Triệt. Chúng mỹ nhân tịch mịch đã lâu. Tranh nhau biểu hiện, ai cũng không cam lòng rơi ở phía sau. Lưu Quân giao mắt lạnh nhìn họ. Vẻ mặt họ làm cho người ta ghê tởm. Cảm thấy chua xót, nàng nhẹ giọng than thở. Chúng ta thật không thể như lúc ban đầu nữa. Biểu ca, thanh âm dịu dàng khiến cho hiện trường yên lặng như tờ. Mày liễu cong cong, môi đẹp đỏ mọng, dáng vẻ linh lung, liễu nhu lắc nhẹ eo thon. Bước nhanh đến gần vương gia. Nhu nhi, đi chậm một chút, sải bước lên trước, ôm chặt nàng trong ngực. Dịu dàng quát lớn, nam tử lạnh như băng. Chỉ có ôm liễu nhu trong ngực mới có thể hóa thành một dòng nước. Nhận thức này khiến Lưu Quân Dao cực kỳ khó chịu. Nặng nề thở dài, yên lặng trong lòng nói. Trong mắt hắn chỉ có liễu nhu sao? Vậy hắn liều mình cứu mình ở tiền tuyến coi là gì? Bất kể như thế nào, ta nhất định muốn khiến hắn yêu ta. Nàng rất tự tin, trong mắt hiện lên tia quỷ dị. Nhưng, yêu là một loại rượu độc. Bao nhiêu nam nữ si tình cam nguyện từ bỏ. Trong đó có hai loại kết cục. Hoặc là lấy độc công độc, hoặc là chết không có chỗ chôn. Biểu ca cực khổ, nhu nhi rót trà an thần cho huynh. Đi thôi, thanh âm làm người ta ghen tị nôn mửa lại xuất hiện. Không để ý ánh mắt ghen tị phẫn hận của tất cả cô gái. Liễu nhu lôi kéo vương ra rời đi, không có nửa điểm không tình nguyện, ngược lại mừng rỡ như điên. Hắn nện bước vui sướng rời đi, để lại thương cảm đầy đất, khụ khụ. Lưu Quân Dao giả vờ nhắc nhở, bày tỏ tránh bài vương phi vẫn tồn tại, nô thì tham kiến vương phi, một đám nữ tử trang điểm xinh đẹp phản ứng kịp, quỳ trên mặt đất thỉnh an, đứng lên đi, đều là tỉ muội, không cần phải khách khí. Lưu Quân Dao tự nhiên thanh thản, lời nói thỏa đáng thân thiết, quả thật làm cho họ rất thích, vương phi rất hòa khí, nhẹ nhàng, một nữ nhân lớn mật khích bác ly gián. Vương phi, mới vừa rồi chắc phi thật là quá đáng, cư nhiên một thân một mình chiếm đoạt sủng ái của vương gia. Không hề để tỷ tỷ ở trong mắt, thường thấy thủ đoạn tranh thủ tình cảm của nữ tử, nàng có thể mặc cho định đoạt sao? Nhàn nhạt cười cười, sủng ái của vương gia vốn nên là ân huệ cùng hưởng. Chẳng qua là vương gia yêu thích người nào, sủng ái người nào, làm sao chúng ta quản được, mọi người an phận là tốt. Lời nói vừa ra, Lưu Quân Dao đắc ý cười. Một câu nói nhất định quậy đến vương phủ không an tĩnh. Vương gia ơi vương gia, muốn trách thì trách ngươi không đặt ta ở trong lòng. Đây mới là khích bác ly gián. Bắt đầu âm mưu tranh đấu. Vương phi đang ám hiệu chúng ta phải tranh thủ tình cảm sao? Ân huệ cùng hưởng, xác thực có đạo lý. Nhóm thiếp thất cúi đầu. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Họ dao động, đây chính là kết quả Lưu Quân Dao mong muốn. Khóe miệng nàng treo nụ cười nhàn nhạt, hòa khí nói, bổn vương phi đi đường mệt mỏi. Về tĩnh viên nghỉ ngơi trước, ngày khác sẽ tâm tình cùng các ngươi. Cùng tiễn vương phi, chúng nữ tử rối rít quỳ xuống. Lưu Quân Dao cao ngạo nâng đỉnh đầu lên, nện bước nhanh rời đi. Ban đêm, bọn Lan Nhi đã ngủ, nàng mới vừa cởi ra áo khoác. Dắt lên, thì trên cổ lại truyền đến lạnh lẽo thấu xương. Đừng động, nếu không ta lập tức tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương. Tiếng uy hiếp từ phía sau lưng truyền vào trong tai nàng. Mặc dù thanh âm nghe vô cùng uy nghiêm, nhưng rõ ràng chưa đủ mạnh mẽ. Nhìn dáng dấp bị thương không nhẹ. B. Cách chương.